Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng 8 ở thành phố Hoài Xuyên đang trong đợt nắng nóng cực độ. Mở cửa sổ, làn gió nóng như cơn sóng từ ngoài cửa thổi vào. Cố Tinh Lạc thức dậy trong cơn mệt mỏi, toàn thân đau nhức. Cô đưa tay cầm điện thoại. Đã 6 giờ chiều, mơ hồ nhớ lại sáng nay cô phải đến tận hơn 11 giờ mới ngủ được. Vé tàu cao tốc đã bán hết, chỉ còn vé máy bay giá rẻ vào buổi sáng sớm. Chuyến bay từ Lâm Giang đến Hoài Xuyên chỉ hạ cánh vào khoảng 9 giờ sáng. Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng không có chuyến bay thẳng, đành phải bay kết nối. May là thời gian kết nối chỉ mất 1 giờ. Cố Tinh Lạc xoay người, đầu óc nặng trĩu, thái dương cũng đang nhói đau. Cô định tranh thủ chợp mắt thêm, điện thoại lúc này vang lên. Cố Tinh Lạc đưa tay chạm vào điện thoại rồi nhấn nghe, do thiếu ngủ lâu, nhịp tim cô có phần chậm. Tinh Tinh, có phải tớ làm phiền lúc cậu ngủ không? Giọng Hách Dai Mễ nghe như đang vội vã, trong âm thanh nền có thể mơ hồ nghe thấy thông báo ở ga tàu cao tốc. Không đâu, vừa mới tỉnh dậy thôi, cậu về chưa? Cố Tinh Lạc ho nhẹ, nằm trên giường, cảm thấy toàn thân không có sức lực. Đương nhiên, không về được, trưởng nhóm của bọn tớ bị bệnh thần kinh, đột nhiên bảo tớ đi công tác để làm việc với bộ phận kế hoạch. Tớ đang ở ga tàu cao tốc đây. Không sao đâu, cậu cứ ở nhà mình, cậu vừa tới Hoài Xuyên, đừng vội tìm nhà, đợi tớ về rồi chúng ta cùng đi xem. À, Tinh Tinh, cậu dậy rồi, có thể giúp mình một chuyện không? Hách Dài Mễ gần như là người bạn tốt duy nhất của cô, hai người quen biết đã nhiều năm. Khi Cố Tinh Lạc mới tốt nghiệp từ Lâm Giang trở về, Hách Dài Mễ đã đi làm được 1 năm. Vì Cố Tinh Lạc đã nghỉ học 1 năm trong thời gian đại học. Cố Tinh Lạc cảm thấy đầu óc như bị phủ một lớp sương mù ẩm ướt. Cậu nói đi, sao giọng cậu nghe yếu ớt vậy? Không bật điều hòa sao? Cậu bị say nắng à? Tinh Tinh, đừng tiết kiệm tiền điện cho tớ nhé. Tớ không có thời gian nói rõ với cậu. Trước 8 giờ tối, cậu qua công ty tớ, giúp tớ đưa một hợp đồng cho trưởng nhóm ký tên, rồi chụp ảnh gửi cho mình, hợp đồng ở trên bàn làm việc của tớ. Tớ sẽ lên tàu cao tốc trước, rồi gửi tin nhắn cho cậu. Ở đầu dây bên kia, Hách Dai Mễ dường như đã bắt đầu chạy. Cố Tinh Lạc không kịp phản ứng, cô vội vàng tắt điện thoại. Cố Tinh Lạc cầm điện thoại, trống rỗng trong vài giây. Điện thoại vẫn đang rung liên tục. Hách Dai Mễ, địa chỉ là ở đại lộ Hoài Xuyên thứ nhất, tập đoàn Vân Duyệt, tầng 6, phòng kế hoạch. Hách Dai Mễ, hợp đồng ở trên bàn làm việc của tớ, trong folder màu xanh, trưởng nhóm có thể đang họp, ký xong nhớ chụp ảnh gửi cho tớ nhé. Hách Dài Mễ, bé cưng, có phải cậu bị cảm nóng rồi không? Trên bàn tớ có thuốc cảm, tớ gọi cơm hộp cho cậu nhé. Cố Tinh Lạc trả lời, ừ, ngồi dậy khỏi giường. Suốt bao năm qua, cô chỉ có cái vali này, dù sống ở Lâm Giang nhiều năm, nhưng đồ đạc ngày càng ít đi. Những thứ không mang theo, cô không muốn xem là gánh nặng. Chỉ những gì có thể mang theo mới quý giá, cơm hộp nhanh chóng được giao đến. Hách Dài Mễ cuối cùng cũng ổn định ngồi lên tàu cao tốc, hai người trò chuyện vài câu, nhưng không lâu sau tàu cao tốc đi vào một đường hầm, cuộc gọi WeChat tự động bị ngắt. Trước khi ngắt, giọng của Hách Dài Mễ vẫn lộp bộp truyền đến. Trước kia nghe nói công ty bọn tớ sắp đổi ông chủ mới, tớ vẫn chưa gặp. Cố Tinh Lạc vừa ăn cơm vừa khẽ cười, cậu làm việc mỗi ngày mà còn chưa gặp à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ. Phòng kế hoạch bọn tớ ở tầng 6, làm sao ông chủ lên tầng 6 chứ? Câu nói này vừa dứt, vài câu tiếp theo lại bị gián đoạn rồi cuộc gọi bị ngắt hẳn. Cố Tinh Lạc gọi lại, nhưng được thông báo là mạng không ổn định. Cô đành từ bỏ, nhắn tin cho Hách Dài Mễ. Không sao đâu, chút nữa tớ sẽ mang hợp đồng đến giùm cậu, ký xong sẽ gửi lại cho cậu. Hách Dài Mễ thuê một căn hộ 1 phòng ngủ ở trung tâm thành phố, gần trường Đại học Hoài Xuyên. Xung quanh là khu phố thương mại, đi bộ khoảng 100 mét là ga tàu điện ngầm. Đối với Hách Dài Mễ, cô gái vừa làm việc được 1 năm, tiền thuê nhà hơi chật vật, nhưng bù lại giao thông thuận tiện, dễ dàng đi lại. Cố Tinh Lạc dọn dẹp hộp cơm, đi tắm rửa, cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô mở vali ra, bên trong chỉ có vài chiếc váy mùa hè. Cô dừng lại vài giây rồi cầm chiếc váy mà mình yêu thích nhất. Chiếc váy đến đầu gối. Cổ tròn, phần chân váy có lớp voan trắng mỏng, dưới lớp voan là họa tiết vườn hoa của Monet, hoa hồng màu hồng mờ ảo như trong sương mù. Không thể nói rõ có phải là một phần nhỏ hy vọng đang chấn động trong lòng hay không. Gặp gỡ một người trong đám đông là một cơ hội tỷ lệ 1 trên 1.000.000, nhưng cô vẫn thay chiếc váy mà mình yêu thích nhất để đón lấy cơ hội 1/1.000.000 ấy. Cố Tinh Lạc lên tàu điện ngầm, điện thoại rung lên 10 mấy lần, tất cả tin nhắn của Hách Giai Mễ vì độ trễ mạng mới xuất hiện hết. Tinh Tinh, hôm nay Hoài Xuyên có mưa, nhớ mang dù nhé. Muộn rồi, Cố Tinh Lạc đã lên tàu điện ngầm, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ không gặp phải cơn mưa to. Tập đoàn Vân Duyệt là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước hiện nay, cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc nghiên cứu và phát triển AI và công nghệ thông minh tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vì ứng dụng AI hiện tại vẫn chưa rộng rãi, nên chiến lược của công ty chủ yếu tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển robot thông minh. Tập đoàn Vân Duyệt đã thành lập từ lâu, vốn mạnh mẽ, trụ sở chính đặt tại Yến Kinh, chi nhánh ở Hoài Xuyên chủ yếu nghiên cứu phát triển các loại robot trợ giúp cuộc sống tiện ích, và mục tiêu của chi nhánh này cũng là công nghệ giúp cuộc sống tiện lợi hơn. Cố Tinh Lạc ra khỏi ga tàu điện ngầm. Tòa nhà của tập đoàn Vân Duyệt nằm ngay trung tâm thành phố Hoài Xuyên, vài tòa nhà kính cao chọc trời, mặt tường sáng bóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, như thể hàng nghìn viên kim cương từ dải ngân hà rơi xuống nhân gian. Trên tường có một màn hình 3D khổng lồ không cần kính, liên tục phát những quảng cáo sáng tạo về trí tuệ nhân tạo, tràn ngập cảm giác công nghệ. Thiết kế của sảnh cũng rất hiện đại và mang đậm dấu ấn công nghệ. Ngay cửa ra vào có người đang thuyết minh về một robot hướng dẫn chức năng. Với giọng nói ngọt ngào của robot chào hỏi đối phương. Xin chào, tôi là Tiểu An. Đây là robot hướng dẫn thông minh mà tập đoàn Vân Duyệt ra mắt vào năm ngoái. Bên trong có hơn 6.000 đoạn hội thoại trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần bạn thiết lập chương trình, robot có thể hiểu và phản hồi các cuộc hội thoại cơ bản. Cố Tinh Lạc không ở lại sảnh lâu, cầm tập tài liệu của Hách Giai Mễ, thuận lợi bước vào thang máy. Nhưng không ngờ khu văn phòng tầng 6 yêu cầu phải có thẻ công tác mới có thể quẹt vào. Cố Tinh Lạc đành phải gọi điện cho Hách Giai Mễ. Hách Giai Mễ có lẽ đang chơi điện thoại trên tàu cao tốc, nhanh chóng bắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, bình thường không có ai quản lý mà sao hôm nay lại khóa cửa. Tinh Tinh, cậu xuống khu vực nghỉ ngơi ở tầng 1 đợi một lát, tớ bảo trợ lý trưởng nhóm xuống lấy. Được, Cố Tinh Lạc không có ý kiến gì. Ngoan ngoãn đi thang máy xuống khu nghỉ ngơi. Ngồi được vài phút, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest và đeo kính cận chạy nhanh về phía cô. Xin hỏi, cô là bạn của Hách Giai Mễ phải không? Cố Tinh Lạc gật đầu, đưa hợp đồng cho anh ta. Đúng, hợp đồng ở đây. Người đàn ông đeo kính gật đầu. Cô phải đợi một chút, trưởng nhóm của chúng tôi còn đang họp. Không sao, Cố Tinh Lạc muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này. Ánh mắt của người đàn ông như dò xét nhìn cô, có lẽ anh ta nhận ra cô không muốn trò chuyện nhiều nên lịch sự đi về phía thang máy. Cô gái trước mặt đeo khẩu trang màu xanh nhạt, che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra làn da trắng như sứ và đôi mắt. Đôi mắt rất đẹp, to và sâu, lông mi dày và hơi rủ xuống, màu mắt là nâu trà nhạt, lông mày mảnh mai hơi nhướn lên, mang một vẻ lạnh lùng tự nhiên. Mặc dù phần lộ ra không nhiều, nhưng vẫn có thể nhận ra vẻ đẹp quyến rũ của cô ấy. Máy điều hòa trong công ty hơi lạnh, Cố Tinh Lạc ngồi 10 phút mà không thấy ai xuống, dần dần cũng thư giãn cơ thể. Có lẽ do thiếu ngủ liên tục mấy ngày, cộng với cơn cảm nóng, ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại thoải mái, âm thanh của mọi người đi lại xung quanh dần trở thành tiếng thôi miên ru ngủ cho cô. Ê, hình như mưa rồi, có lẽ mưa không lớn đâu, dự báo thời tiết nói rằng trong vòng 1 giờ nữa sẽ tạnh. Hai người phụ nữ cầm theo cà phê bước vào, mang theo âm thanh mưa mơ màng nhẹ nhàng, Cố Tinh Lạc liếc nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà vẫn sáng rực, người đi bộ qua lại vội vã. Cô không mang dù, nên không ngại chờ thêm một chút. Cô điều chỉnh lại tư thế, không biết đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào. Cùng lúc đó, một thang máy từ từ hạ xuống, cửa thang máy mở ra. Xếp Giang, hình như ngoài trời đang mưa. Tôi lên trên lấy dù, anh chờ tôi một lát nhé. Trợ lý nhìn ra ngoài, biết rằng thời tiết ở Hoài Xuyên thay đổi thất thường, sợ rằng mưa sẽ càng lúc càng to, lập tức nhấn nút thang máy trở lại. Ừ, Giang Ngôn Sâm đáp lại, không vội vã đi về phía khu vực nghỉ ngơi. Lúc này hầu hết các nhân viên đều đang làm thêm giờ, trong khu nghỉ ngơi rộng lớn chỉ có một bóng dáng ngồi đó. Giang Ngôn Sâm liếc mắt nhìn, vô tình nhìn thấy, nhưng không thể rời mắt. Trên chiếc sofa màu xám trắng, một cô gái ngả người thư giãn trên ghế, tóc dài màu đen xoăn nhẹ buông rũ trên ngực, mái tóc dài hơi che khuất cặp lông mày và mắt, nhưng không thể che được nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Cô có vẻ hơi lạnh, hơi thở dồn dập, hai tay ôm ngực, đôi tay mảnh mai mềm mại, có một hình xăm con bướm đang vỗ cánh trên tay phải. Đôi cánh của con bướm màu đen như những lớp vải mỏng của lông quạ, cánh phải của con bướm cuốn quanh những đóa hoa bướm màu xanh lên đậm, màu sắc tương phản cực đoan này càng làm làn da cô thêm trắng như sứ. Ánh mắt của Giang Ngôn Sâm bình tĩnh, nhưng lại hơi dao động, anh đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm cô, trái tim đang say giấc bỗng bị đánh thức, thúc giục anh tiến lên phía trước. Chỉ vài bước, Giang Ngôn Sâm cảm thấy mình không thể thở nổi, giống như không khí bị rút hết. Một vài hình ảnh thoáng qua trong đầu, nhưng anh không thể nắm bắt được là những khung hình nào, lý trí của anh treo lơ lửng tựa như những mộng ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí có một mùi hoa quen thuộc nhưng lạ lẫm, giống như hoa hồng đã được ngâm trong thuốc bắc, gượng gạo, chua chát, nhưng lại mạnh mẽ và không thể bỏ qua. Anh đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng đưa tay ra, muốn kéo khẩu trang của cô xuống để nhận diện. Cố Tinh Lạc có lẽ đã ngủ, hơi không thoải mái nên động đậy một chút. Cánh tay của người đàn ông dừng lại giữa không trung, như thể vừa tỉnh giấc từ một giấc mơ dài. Đinh, cửa thang máy mở ra, xếp Giang, Ứng Lâm cầm dù đi ra, nhìn quanh, thấy người đàn ông đang đứng bên cửa sổ lớn. Giang Ngôn Sâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lạnh lùng như thường, Ứng Lâm không nhận thấy điều gì bất thường. Xếp Giang, gần đây anh không ăn uống tử tế lắm. Có cần tôi gọi đồ ăn mang đến? Bán Loan, cho anh không, mưa to rồi. Cửa sảnh là cửa cảm ứng, Giang Ngôn Sâm đứng trong màn đêm, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi như vậy. Hả, Ứng Lâm không phản ứng kịp. Đúng vậy, gần đây mưa nhiều. Điều hòa hơi lạnh, bảo người trong sảnh điều chỉnh nhiệt độ cao một chút, đưa dù cho cô ấy. Cô ấy, Ứng Lâm nghi ngờ, đang định cầm dù che cho Giang Ngôn Sâm, nghe xong quay đầu lại. Trong khu vực nghỉ ngơi rộng lớn chỉ có một bóng dáng mảnh mai, Ứng Lâm lập tức hỏi. Xếp Giang, anh quen cô gái đó à? Chìa khóa xe. Giang Ngôn Sâm không trả lời, Ứng Lâm ngơ ngác, đưa chìa khóa qua. Ứng Lâm lại hỏi, xếp Giang, không cần tôi đưa anh đi sao, đưa dù cho cô ấy. Giang Ngôn Sâm nhắc lại, giọng điệu vẫn bình thản, không thể phân biệt vui buồn. Ứng Lâm gật đầu, mưa nhẹ như sương mù. Sự ẩm ướt của buổi tối mùa hè như nhuộm một lớp mờ mịt, u ám tĩnh lặng, giống như cơn mưa núi sắp đến, có một sự nén ép khó tả. Giang Ngôn Sâm bước đi giữa cơn mưa phùn, ngồi lên xe, cắm chìa khóa, nhưng đúng lúc này, anh mới nhận ra, mình không hề bình tĩnh như mình tưởng tượng. Chỉ một cái nhìn, 7 năm lý trí bỗng chốc gợn sóng. Cách chương.